Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, đệ 1365 chương muốn hai ngày thời gian. Tư Mã U Nguyệt phản ứng làm những người khác lắp bắp kinh hãi. Nàng rốt cuộc có biết hay không đáp ứng Ngụy Minh Điệp nói. Mặt sau sẽ gặp được sự tình gì? Thành chủ, nơi đó chưa từng có bất luận kẻ nào đi qua. Huống chi nàng chỉ là một ngoại nhân. Chớ mạn không đồng ý. Ta đã quyết định, các ngươi không cần lại nói. Ngụy Minh Điệp thái độ kiên quyết. Chúng ta đây khi nào đi đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Chờ yến hội kết thúc liền đi. Như thế nào? Yến hội kết thúc liền đi à? Tư Mã U Nguyệt có chút khó xử. Có thể hay không vãn hai ngày? Ta muốn cùng Tư Nguyệt nói một chút. Ngụy Minh Điệp tuy rằng nóng vội, nhưng là cũng không hảo nói rõ. Liền gật gật đầu, nói, kia liền chờ hai ngày đi. Hai ngày sau ta phái người đi mượn ngươi, nếu thành chủ như vậy quyết định, ta đây cùng các ngươi cùng đi đi. Đến lúc đó trực tiếp đem nàng mang đi nơi đó, chớ mạn nói. Không cần, ta mang nàng đi là được. Trong thành sự tình còn muốn các ngươi tới chủ trì, Ngụy Minh Điệp cự tuyệt. Mạn gì, này trong thành mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, ngươi liền không cần đi lạp. Dù sao chờ chúng ta ký lục hạ tiểu sao sao lui kia đồ vật hình ảnh liền đã trở lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia, hảo đi, chớ mạn gật đầu, thành chủ đại nhân, đến lúc đó ta trực tiếp đến nơi đây tới tìm ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, không biết ta từ Tư gia ra tới, có thể hay không tồn tại đi vào thành chủ phủ. Ngụy Minh Điệp nghe tí nữ nói ngày đó sự tình, biết nàng cùng Trương gia mâu thuẫn, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, cười nói, ngươi yên tâm, không có người dám động ngươi, vậy cảm ơn thành chủ. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy chiều Ngụy Minh Điệp hành lễ, vui sướng nói, ha ha, thật là cái hiểu chuyện hài tử. Ngụy Minh Điệp khích lệ nói. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy một trận ác hàn, hiện tại thoạt nhìn như vậy thân thiết hòa ái, nếu không phải biết nàng đối chính mình phụ thân bức hôn, không phải biết nàng là muốn cho chính mình đi đem phụ thân bức ra tới, U Nguyệt chỉ sợ còn sẽ thật sự cảm thấy nàng là người tốt. Bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát thiên, Liên Hương tiến vào, đối mọi người hành lễ, nói, chủ tử, yến hội muốn bắt đầu rồi, bất chi bất giác liền phải đến thời gian. Liên Hương, ngươi trước dẫn bọn hắn đi yến hội thính, ta đi đổi một bộ quần áo liền tới. Ngụy Minh Điệp phân phó nói, phòng khách người đều đứng lên, chiều Ngụy Minh Điệp hành lễ. Đi theo Liên Hương đi rồi, Ngụy Minh Điệp ngồi ở vị trí thượng cũng không có động. Lúc này một gái khác tỳ nữ từ phía sau đi rồi đi lên, chuẩn bị hầu hạ nàng đi thay quần áo. Tích Ngọc, ngươi cảm thấy cái kia Tư Mã U Nguyệt thế nào? Ngụy Minh Điệp hỏi, nô tỳ cảm thấy nàng cùng giống nhau gia tộc tiểu thư giống nhau. Tích Ngọc trả lời nói, phải không, chính là ta như thế nào cảm thấy, nàng giống như có điểm bất đồng, nhưng là nhìn kỹ lại là giống nhau. Ngụy Minh Điệp có chút nghi hoặc nói, mặc kệ nàng có phải hay không giống nhau, chỉ cần có thể giúp được chủ tử chính là tốt. Tích Ngọc nói, nói cũng là, chờ nàng đem vài thứ kia bước hồi trong đất, ta xem hắn còn như thế nào đem chính mình ngăn cách lên. Nói đến Tư Mã Lưu Hiên, Ngụy Minh Điệp là lại ái lại hận. Hai người giằng co lâu như vậy, nàng hiện tại đã phân không rõ chính mình đối hắn là ái vẫn là hận. Chính là nàng biết, nàng nhất định phải đem hắn bức ra tới. Nếu không thể ở bên nhau, vậy hủy diệt hắn. làm hắn vĩnh viễn sống ở chính mình trong lòng. Đi thôi, đi thay quần áo. Mặt khác một bên, Liên Hương mang theo đại gia chiếu yến hội thính đi đến. Rời đi cái này sân, Chớ Mạn liền đối với Liên Hương nói. Hảo, Liên Hương, chúng ta biết như thế nào đi yến hội thính. Ngươi đi vội mặt khác đi, trước kia cũng sẽ có loại tình huống này phát sinh. Cho nên Liên Hương vẫn chưa tưởng mặt khác. Nghe theo nàng lời nói rời đi. Chờ Liên Hương rời đi, Chớ Mạn tùy tay bố trí một cái cách âm kết giới. Trầm khuôn mặt nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi đáp ứng rồi sự tình gì? Ngươi có biết hay không? Cùng nàng cùng đi hậu quả là cái gì? Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là ở lúc ấy, ta trừ bỏ phối hợp nàng, còn có mặt khác lựa chọn sao? Vậy ngươi cũng không nên tùy tiện đáp ứng nàng. Chớ Mạn là thật sự sinh khí. Nếu ngươi bởi vậy mất đi tính mạng, ta về sau còn có mặt mũi đối mặt phụ thân ngươi. Mạn gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ nàng là bởi vì loại nào nguyên nhân mới có thể như thế che chở chính mình, ít nhất đối nàng tới nói, vẫn như cũ cảm kích. Ngươi cùng nàng cùng đi, đến lúc đó liền tình gặp được phụ thân ngươi, các ngươi hai có thể tương nhận. Vậy các ngươi như thế nào từ nàng trong tay chạy thoát? Chớ Mạn cũng không có bởi vì nàng lời nói mà giảm bớt lửa giận. Ta có Lăng Vũ à? Tư Mã U Nguyệt vạn trụ Vu Lăng Vũ tay, hắn rất lợi hại, có hắn ở, ta liền không cần lo lắng Ngội Minh Điệp, còn có thể thuận tiện vì phụ thân báo thù. Đây là nàng ở tới trên đường mới làm ra quyết định. Nếu Vu Lăng Vũ nói không thành vấn đề, kia tự nhiên liền không thành vấn đề. Hắn, Ngội Minh Điệp châu nhíu mày, có chút không tin hắn. Vu Lăng Vũ thoạt nhìn cũng mới 200-300 tuổi, thực lực có thể cường đến nơi nào? Nếu không, ta mặt sau lại cấp thành chủ nói, cùng các ngươi cùng đi đi, nàng nói, đến lúc đó giúp các ngươi kéo một kéo cũng tốt. Mạn gì, ngươi nếu là đi, vậy ngươi về sau còn như thế nào ở lưu tại trong thành? Chỉ sợ Ngội Minh Điệp cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi yên tâm, ta là vì cứu đi cha mà đến, không phải vì đi tìm cái chết. Mạn nhi, U Nguyệt nói rất đúng, nàng có thể đáp ứng thành chủ, khẳng định là có nắm chắc. Ngươi cũng đừng lo lắng, Tư Không cũng khuyên nhủ. Chớ Mạn thấy Tư Không đều giúp nàng nói chuyện, cũng minh bạch đạo lý này, thật là làm bậy. Mạn gì đừng nóng giận, chúng ta mau đến trong yến hội đi thôi. Nếu càng kéo dài, ngược lại sẽ khiến cho người khác chú ý, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ân, đi thôi. Chớ Mạn triệt rớt kết giới, mang theo bọn họ đi yến hội thính. Quả nhiên, chờ bọn họ đến thời điểm, Trương Hạo, Mông Sa, Lạc Kỳ đã tới rồi. Phía sau các loại ngồi bọn họ cái kia khu vực gia tộc trưởng giả. Các ngươi như thế nào như vậy chậm? Mông Sa không đợi bọn họ ngồi xuống liền mở miệng hỏi. Đi trước thành chủ sân, nói một lát lời nói mới lại đây. Chớ Mạn nói, các ngươi đi thành chủ sân làm cái gì? Trương Hạo âm dương quái khí nói, nên không phải là đi cáo trạng đi. Ngươi cho rằng ngươi lòng dạ hẹp hòi, người khác liền cùng ngươi giống nhau? Chớ Mạn tặng hắn một cái xem thường, thành chủ bất quá là muốn gặp Tư Cầm, đối phía trước cấm địa sự tình hướng nàng nói lời cảm tạ thôi, thuận tiện đem các ngươi tạ lễ cho nàng. Hừ, xem các ngươi có thể được ý bao lâu. Trương Hạo hừ lạnh. Chớ Mạn ý vị thâm trường cười cười, không có nói cái gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Ngộ Minh Điệp mang theo Liên Hương cùng Tích Ngọc vào được. Tất cả mọi người đứng dậy nghênh đón, đều miễn Ngộ Minh Điệp đi vào chủ vị ngồi hạ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, chiều nàng vẫy vẫy tay, nói: "Hai tử, đến nơi đây tới, ngồi ta bên cạnh." Liên Hương cùng Tích Ngọc làm người ở chủ vị bên cạnh bố trí một cái chỗ ngồi. Này động tác làm phía dưới người toàn bộ thay đổi sắc mặt. Hết chương.